tất cả công kích, tất cả phòng ngự đều xuất phát từ bản năng, không hề bị ngăn trở. Cảnh tượng chiến đấu cứ không ngừng hồi phóng. Dần dần, Lăng Phong quên mất mọi thứ xung quanh. Kiếm linh trong thức hải ông nhiên chuyển động, phát tán ra một tia niệm thức. Tràng diện trận chiến được phân giải hết lần này đến lần khác. Từng cảnh bị phá tan, toàn bộ âm thanh cảnh sắc đều biến mất. Chỉ còn lại năng lượng ba động thuần túy, phong hệ nguyên lực, thủy hệ nguyên lực, hỏa hệ nguyên lực, chân lực, ba động niệm thức. Mỗi một đạo năng lượng ba động xuất hiện trong thức hải Lăng Phong với phương thức tinh tế tỉ mỉ nhất. Chúng không còn là những hình ảnh cụ thể nữa mà là từng đạo ba động có thể tham ngộ, có thể phân giải, có thể cải thiện. Lăng Phong chậm rãi nhắm mắt, trong mắt người ngoài Lăng Phong lúc này chẳng khác gì một ngọn cỏ, một bông hoa, một cái cây, một tảng đá, lại như thiên như địa, như thế gian vạn vật vì ta, ta vì vạn vật. Lăng Phong hoàn toàn dung hòa thành một thể với thiên nhiên. Thời gian chậm chậm trôi qua, ngân nguyệt quang mang nhẹ nhẹ tỏa xuống, kéo dài những bóng cây. Xa xa truyền lại tiếng kêu quạc quạc của chim cưu. Ngoài đường, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng hô của từng đội giáp sĩ đi tuần. Thông thường, sau khi các thương hộ đóng cửa, không còn ai dám đi lại trên đường nữa. Lúc này chỉ có những thương hộ buôn lậu xách luôn đầu trên tay mới ra vào. Bóng tối là nguồn gốc của mọi tội ác. Chỉ những đêm bóng tối nồng trọng như thế này mới là cơ hội tốt cho những hoạt động buôn lậu khai triển. Giữa đêm đen, đột nhiên hai điểm quang mang lóe sáng. Quang mang ban đầu còn mỏng và yếu, sau càng trướng càng lớn như đăng hỏa cự nguyên, sáng đến kinh nhân trong đêm tối. Lăng Phong chuyển động chậm rãi, hai tay từ từ giơ ra phía trước, cảm giác như không khí đã biến thành dịch thể thực chất nồng trọng. Mỗi một tấc tiến lên khó khăn vô cùng. Bàn tay mang theo sức mạnh vô lượng, thôi trưởng thành viên. Bàn tay Lăng Phong biến huyễn không ngừng với những góc độ kỳ lạ. Nhìn thì có vẻ rắc rối phức tạp nhưng ở mỗi một góc biến hóa, viền bàn tay, các đường vân trên da hắn đều tạo thành những vòng tròn nhỏ. Tỏa viên quyền. Cung ý ẩn hàm trong quyền pháp này chính là tỏa viên cung, hơn nữa đã đạt tới trưởng pháp đỉnh phong. Băng băng băng. Tiếng những khớp xương kêu lên lên răng rắc như âm thanh những con rắn phát ra khi trườn qua bụi cỏ. Chỉ thấy trên cánh tay Lăng Phong, một đường quang tuyến màu sáng bạc lớn chừng hạt đậu xanh chạy dần dần đến viền bàn tay hắn. Thịch! Lăng Phong nắm chặt tay, nhẹ nhàng bắn một quyền về phía trước. Một khối khí kình hình tỏa viên quyền nổ tung trong hư không. Một quyền đánh ra. Lăng Phong lại nhắm mắt, quang mang như sao trời đột nhiên thu liễm. Không đúng, vẫn không đúng. Lăng Phong có chút bực bội. Trong lúc chiến đấu, vô tình để cương khí bám vào thân kiếm hắn, uy lực phát ra mạnh đến kỳ lạ. Dưới một kiếm đó, ngay cả hắc dịch liệt kim tiễn cũng bị xé toạc. Hắn phát hiện xích luyện cương khí, ngoài có thể ngưng luyện chân lực, tu phục thương thế ra nhất định vẫn còn những tác dụng khác mà hắn vẫn chưa tìm ra được. Bỗng nhiên hắn nhớ đến, sát phá lang trong... Sát phá lang, kiếm mang được phóng ra từ cự linh của sát chiêu này trên kiếm phổ có ghi chép được gọi là kiếm cương. Kiếm cương ẩn chứa chân lý sắc nhọn, không gì có thể ngăn cản nổi. Đến bây giờ thì Lăng Phong đương nhiên hiểu thế giới này không hề tồn tại thuần túy. Bất cứ công kích tuyệt đối nào cũng đều nhất định có vật ngăn trở được. Tương tự như vậy, bất cứ phòng ngự nào cũng nhất định có vật có thể phá được. Trước đó, bản thân không sao ký giải nổi tại sao trong Lang Nguyệt Kiếm Quyết lại miêu tả kiếm cương thần kỳ đến vậy. Nhưng sau khi đâm ra một kiếm kia, Lăng Phong đột nhiên hiểu ra chiêu cuối cùng trong Lang Nguyệt Kiếm Quyết cũng phải vận dụng cương khí. Chỉ có như vậy mới giải thích nổi nguồn gốc của uy lực gần như vô thất đó. Vừa hay một tia nguyệt sắc rơi xuống mi mắt, hai mắt Lăng Phong nhẹ nhàng chớp động, thân thể chuyển động một cách vô ý thức. Không hề có bất cứ mục đích nào, chỉ là hơi lực động thân thể, từng luồng thanh sắc điện quang không ngừng toàn động dưới chân hắn, bọc lấy thân thể hắn, bay về phía trước. Thân thể ngự khí Lăng Phong mà đi tới, như sao sáng trong đêm tối, thân hình Lăng Phong không ngừng lóe lên, mỗi một lần lóe lên lại tiến thêm một thước, tốc độ nhanh đến kinh nhân, chỉ trong chớp mắt đã tới thần chiến phong, không hề dừng lại. Lăng Phong vẫn tiếp tục tiến bước, bình thản như đi trên đất bằng, mỗi bước như dính chặt vào sườn núi, thân thể thẳng tắp như mũi tên, tiến thẳng lên thần chiến đài. Ánh trăng ngập trời khiến thần chiến đài cũng trở nên rực rỡ. Lăng Phong đứng lặng như một bức tượng thạch điêu, một lúc sau ngân quang trên trán hắn xạ thiểm. Niệm thức dựa theo huyền ảo pháp môn vận chuyển, một đạo năng lượng niệm thức như phi châm bạo vũ trùng thứ lên giữa không trung, linh hồn uy áp. Niệm thức năng lượng bắn ra được khoảng nửa thước thì nổ tung, bạo tán như thiên la địa võng, một trận gió xoáy sắc bén loạn rào điên cuồng. Bùm bùm, nghe như âm thanh pháo hoa nổ vang mà quốc dân thường hay phóng mỗi dịp lễ Tết hỷ khánh. Những tiếng nổ này ban đầu còn khe khẽ như tiếng nói thầm, sau càng lúc càng lớn, càng lúc càng dày đặc, càng lúc càng cường liệt như có ngàn vạn người đang cùng nhau gào thét. Tinh mang rực rỡ ẩn hiện giữa hư không, mỗi một lần ẩn hiện đều có năng lượng ba động cường liệt phát tán, va chạm vào nhau khiến không khí như ba đào gào thét. Lăng Phong tâm niệm khẽ động, niệm thức cường đại trói buộc năng lượng ba động, tựa như hư không nhiếp, xòe rộng đại thủ túm chặt mọi thứ. Vô số niệm thức năng lượng nhất thời bị gom lại thành một khối, tụ hợp giữa không trung như một nắm tay trẻ em. Năng lượng chăm chú nhìn vào khối năng lượng đó, tay phải siết nhẹ. Trong lòng bàn tay từng sợi cương khí năng lượng mỏng manh như tóc đang hội tụ. Dần dần tất cả cương khí đều đã hoàn toàn tụ tập. Lăng Phong nhíu mày, cảm giác mẫn cảm vẫn chưa được thỏa mãn nhu cầu. Ngay sau đó, chân lực ở bộ vị đan điền cuộn trào mãnh liệt. Chân lực gào thét lướt qua tất cả kinh mạch như biển lớn nổi giận, trở về kinh lạc cánh tay với thế như sấm sét. Cuối cùng áp xúc 10 lần thành xích luyện cương khí và tụ tập toàn bộ ở lòng bàn tay. Trước mắt, trong tay Lăng Phong đã có một khói cương khí lớn bằng hạt đậu. Ngưng luyện như thực chất, quang mang rực rỡ như ngọc. Lăng Phong bỏ luôn hạt châu cương khí vào trong niệm thức năng lượng đang nổi giữa hư không. Nếu như có ai nhìn thấy cảnh này thì chắc sẽ bị dọa đến vỡ tim mất. Chỉ cần là người có chút thường thức sẽ hiểu hai loại năng lượng có tính chất không giống nhau một khi tiếp xúc sẽ xảy ra bạo tạc vô cùng đáng sợ. Không sai, chính là bạo tạc. Một việc quỷ dị đã xảy ra, năng lượng cầu niệm thức huyền phù giữa không trung đột nhiên biến thành một quả cầu len tròn trịa, tính nết ôn hòa ngoan ngoãn để Lăng Phong cầm trong lòng bàn tay. Còn Lăng Phong thì thuận lợi dung nhập hạt châu cương khí vào trong đó. Cảm giác lúc này chẳng khác gì một con mắt trắng vừa được thêm vào con ngươi, vừa tiến vào bên trong, cương khí đột nhiên tán khai như lưu dịch, dần dần tràn ngập bên trong quả cầu niệm thức. Ngân quang trên bề mặt niệm thức cầu tối đi vài phần như bị ma sát. Quang mang không còn chói mắt nữa mà thu lại tất cả phong mang vào bên trong. Tiếp đó, ngón tay Lăng Phong nhẹ nhàng nâng khối hình cầu đó lên, thức hải niệm thức khẽ động. Chỉ thấy khối hình cầu đột nhiên tan ra, cuồn cuộn quấn lấy tay Lăng Phong, ý vi động, phần y bảo bên ngoài cánh tay Lăng Phong ầm ầm tạc liệt. Chỉ thấy bên ngoài cánh tay hắn được bọc thêm một tầng giáp sắc ngân sắc u ám, cánh tay hắn như được thêm một tầng da mới. Tùy theo độ lồi lõm của cơ bắp, tầng giáp sắc đó cũng tự điều chỉnh hình trạng của mình như có linh, ngân giác giáp. Dị tượng này giống hệt như lúc Lăng Phong có được ngân giác giáp, chỉ là lúc này tầng giáp sắc quấn trên tay Lăng Phong linh động huyễn hóa hơn như có sinh mệnh thực sự chứ không phải là một vật chết. Lăng Phong khẽ huy động cánh tay, suy suy, cánh tay rạch vào không trung những đường ba văn hắc sắc rõ nét. Lăng Phong hơi bất ngờ, hắn biết lúc nãy mình chỉ tùy ý vung tay chứ không vận động một chút chân lực hay mạch luân nào. Chỉ dựa vào sức mạnh của giáp sắc mà đã có thể tạo nên dị tượng như vậy. Đây là kỹ năng phụ trợ cường đại gì? Trong lòng Lăng Phong xuất hiện một cảm xúc cường liệt mơ hồ, đó là sức mạnh của giáp sắc vẫn chưa được mình khai thác triệt để, tuyệt đối vẫn còn có thể thâm hóa thêm một bước nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 297, xích luyện cương giáp. Lăng Phong suy đoán rằng, không chỉ linh hồn uy áp biến tướng của Hải Tư Lam là bản không hoàn chỉnh, mà thậm chí ngay cả xích luyện cương khí cũng không hoàn chỉnh. Không phải Thích Thiên Ách muốn giấu mình mà là rất có thể bản thân hắn chưa hiểu được điều huyền diệu trong đó. Lần trước sau khi được Sang Sư truyền thụ sư hồn tác phách, Lăng Phong tưởng linh hồn uy áp đã được tăng bổ hoàn chỉnh. Bây giờ xem ra vẫn còn có chỗ chưa khai thác. dị tượng của hai thứ mà Lăng Phong vừa dung hợp khiến cảm thấy bản thân mình vừa chạm vào con đường có thể tu bổ cho chúng trở nên hoàn chính. Ngân giác giáp lần trước đối chiến với Tây Ân đã bị vỡ, Lăng Phong đang thấy tiếc vô cùng. Xem ra chỉ cần ngưng luyện cương khí thêm một bước nữa, cộng thêm giáp xác do niệm thức ba động huyễn hóa thành là có thể thay thế ngân giác giáp rồi. Chỉ là sau này không biết nên gọi xích luyện cương giáp này thế nào cho hay. Đột nhiên, suy một tiếng, một đạo hỏa diễm lớn cỡ ngón tay nhắm thẳng vào lưng Lăng Phong như tên bắn. Lăng Phong giật mình, tinh thiết kiếm ong ong xuất vỏ chặn đứng sau lưng. Quang mang bùng phát, lực va chạm này dường như phải nặng ngàn tấn. Lăng Phong soạt soạt lùi liền mấy bước, quát lớn, là ai? Trong bóng tối đen kịt, một mảng hồng quang mỏng như lưỡi dao thoát ẩn thoát hiện. Rồi một thân ảnh hồng sắc lướt qua không khí, quyền kỵ trong tay nhất chỉ lại một đường hỏa diễm nữa bay đến. Y Liên Nhi, trong một phần vạn giây đó, Lăng Phong đã nhìn rõ mặt kẻ mới đến, là thánh nữ của Pháp Thần Đế Quốc. Hôm đó ở thần chiến phong hai bên không hề có giao tiếp. Không ngờ giờ khắc này nàng ta lại đột nhiên xuất hiện, hơn nữa xuất thủ còn là sát chiêu tuyệt đối, không chút dung tình. Tinh thiết quay về phòng ngự, một đóa liên hoa run rẩy lao ra từ mũi kiếm, nghênh đón hỏa diễn tiễn. Một tiếng nổ lớn vang lên, từng mảng chân lực hung dũng như thủy triều mang theo hỏa hệ nguyên lực gáo thét cuồng quyền. Một chiêu ngang tài ngang sức, Lăng Phong không chút lơi lỏng, lập tức xoay người đánh một quyền về phía trước. Âm thanh huyết quản dao động không ngừng vang lên, Lăng Phong đã dùng thất thốn kích trong nhất quyền này. Vì mối quan hệ rối rắm giữa Mạch Kha và Pháp Thần nhiệm kỳ này, một chiêu Lăng Phong đánh ra không phải sát chiêu, với tu vi chân võ đạo hiện tại của hắn thì bát tinh cường giả bình thường cũng không đỡ nổi nhất quyền này. Pháp Thần Đế Quốc, nổi danh thiên hạ với việc tinh tu nguyên tố chân võ quyết. Trong mắt người thường, sở trường của thiên hành giả tuyệt đối không phải cận thân bác đấu. Chiêu này của Lăng Phong không khiến Y Liên Nhi bị thương nhưng cũng đủ khiến nàng biết đường mà rút lui. Đối mặt với kình phong đánh tới, Y Liên Nhi bất không chút hoang mang, song thủ kết lại thành vô số bí văn nguyên trận huyền ảo. Bất chợt viền váy nàng bỗng xuất hiện một tầng hồng quang mỏng mỏng, thân thể chỉ hơi nhất thác, hoàn toàn tiêu thất trong không khí. Lăng Phong giật mình, ẩn hình. Chiêu này Hà Á cũng nắm được, nhưng Hà Á là mượn sức mạnh của cự linh, trên bản chất là hình ảnh thị giác giả do ánh sáng chuyển hoán tạo ra. Nhưng thứ mà Y Liên Nhi thi triển rõ ràng là một loại nguyên lực ấn. Trong khoảnh khắc này thân thể nàng như không tồn tại trong vị diện này mà như kẹp vào một kẽ hở không gian. Bất ngờ, thân thể Y Liên Nhi đột nhiên xuất hiện bên vai trái Lăng Phong, một đường hỏa diễm tiễn thì lại phun ra, ngự khí của nàng mang vài phần oán hận, đây là vị ương thân pháp, không lẽ hắn ta không nói với ngươi sao? Hắn ta, chẳng kịp suy nghĩ thêm, Lăng Phong liên tục thi triển thác bộ, bàn chân đan lại, trong nháy mắt, một vòng xoáy sức mạnh cường đại truyền ra. Y Liên Nhi ngầm cảm thấy chân lực trong người mình hoang động không thôi, bây giờ thì nàng hiểu sao lúc đối chiến với Lăng Phong, Tần Chính lại có biểu hiện kỳ quái đến vậy, nhưng nàng không thấy sợ. Chỉ thét lên một tiếng, viêm vũ ti, hư không bỗng lóe lên từng đạo tinh lượng như thanh ngọc bích lục sắc ti tuyến nhẹ nhàng rơi xuống, biến không gian thành một tấm vải và cắt thành vô số mảnh nhỏ. Lăng Phong nhíu mày, với chân lực tu vi hiện tại của mình, đương nhiên hắn biết những đường ti tuyến bích lục sắc này ẩn hàm năng lượng cường đại. Nói một cách không khách khí, mỗi một đường ti tuyến này đều đủ sức xé hắn thành mảnh vụn. Nhưng vì mối quan hệ của sư tôn nên Lăng Phong vẫn chưa động tạp thủ, nhưng cuối cùng hắn cũng không nhịn nổi, quát lên một tiếng giận dữ, tỏa viên quyền. Hai tay tạo thành một góc độ huyền dị lướt qua không khí, phần da trên cánh tay không ngừng chấn động. Không khí mơ hồ hiện lên một gợn sóng vòng tròn hình xoắn ốc, từng tầng gợn sóng xếp chồng lên nhau như long quyển phong hô khiếu cuồng dũng. Bàn tay Lăng Phong như có một lực hút vô cùng, điên cuồng hội tụ tất cả bích lục sắc vũ ti và lòng bàn tay hắn. Đi! Lăng Phong quát lên một tiếng. Một quyền này dùng chân lực cường hãn thu hút tất cả sức mạnh công kích của Y Liên Nhi, hình thành nên một khối lục sắc ti tuyến cầu bắn ngược trở lại. lục sắc ti tuyến cầu trước khi chạm vào thân thể Y Liên Nhi bỗng dưng nổ tung, năng lượng không gian xung quanh Y Liên Nhi hỗn loạn, chỉ thấy hồng sắc quang mang tắt phụt. Trong lúc không kịp đề phòng, Y Liên Nhi bị đẩy ra khỏi khe hở không gian, y bào trên người bị cháy thành tro, lộ ra cả phần nội y ôm sát bên trong. Không biết nội y mà nàng mặc làm bằng chất liệu gì, nhìn rất giống ngân giác giáp, hơi có màu hồng phấn, ôm chặt lấy từng đường cong tuyệt mỹ của cơ thể. Y Liên Nhi khuôn mặt thánh khiết nhưng cơ thể lại rất bốc lửa. Cặp mông nở nang nhấp nhô mỹ diệu như đồi núi, tròn trịa đẫy đà cảm giác vỗ nhẹ một cái cũng đàn hồi không ngớt. Đó là sự gợi cảm dụ nhân của ác ma, trái ngược hoàn toàn với khuôn mặt thiên thần thánh khiết của nàng. Gợi cảm và thánh khiết, hai cảm giác mâu thuẫn tuyệt đối cùng tồn tại trên con người nàng, khiến người ta không thể kìm nổi hỏa diễm trong lòng. Những thứ này trong mắt Lăng Phong chỉ là hư vọng. Ngay từ giây phút Y Liên Thanh thi triển sát thủ với hắn, hắn đã coi nàng là kẻ thù, mà kẻ thù thì không cần phải thương hoa tiếc ngọc. Y Liên Nhi giận dữ chỉ vào Lăng Phong, ngực phập phồng không ngừng, thanh sắc nhàn nhạt lan dần lên mặt nàng. Đồ khốn, ngươi nhất định phải chết. Lãnh cốt viêm, lạc võng đông kết. Vù vù, từng đường văn màu đen như mạng nhện bay ra từ dưới bàn chân của nàng, chu võng trong nháy mắt bao phủ một khoảng không gian rộng chừng 5 thước vuông. Từng bông hắc sắc hỏa diễm cổ quái xuất hiện trên bề mặt chu võng. Hắc diễm vừa xuất hiện, Lăng Phong lập tức cảm nhận được từng luồng hàn ý lạnh lẽo thoát ẩn thoát hiện, biến dị nguyên lực. Chết tiệt, là biến dị nguyên lực. Y Liên Nhi miệt nhiên quát, quả nhiên sư phụ hèn nhát thì có đồ đệ vô dụng. Không dựa được vào chân lực để ta xem ngươi giãy giụa thế nào. Thân thể nàng không ngừng bay lên, hỏa quang màu ngọc bích không ngừng tụ vào lòng bàn tay, hình thành nên một ngọn sơn phong có hình thù kỳ lạ. So với uy lực nguyên bản hình thái của địa hỏa sơn phong tứ hệ nguyên lực thì biến dị nguyên lực cường đại hơn, khó nắm bắt hơn và giống hắc thủy nguyên lực hơn. Thủy hệ nguyên lực vốn dĩ hòa bình đột nhiên nhất biến trở nên cuồng bạo vô bì, thậm chí chỉ cần vừa chạm vào sẽ dẫn đến bạo tạc cường liệt tới cực điểm. Lãnh cốt viêm lúc này cũng vậy. Hắc sắc hỏa diễm ẩn hiện trong hư không không hề có một tia ấm áp mà ngược lại còn sản sinh ra hàn khí cường liệt trực tiếp xâm nhập vào xương cốt Lăng Phong. Hàn ý nổi lên, may là vô cốt nhu thân mà Lăng Phong nắm bắt quá cường đại nên xương cốt mới không bị thương tổn. Xông tới cùng hỏa diễm là một luồng sức mạnh đóng băng niệm thức, mặc dù yếu hơn thánh vực nhưng cường đại vô cùng. Nếu như Lăng Phong không có kiếm linh tại thân, hơn nữa đã từng rèn luyện linh hồn uy áp thì đổi thành bất cứ cửu tinh đinh phong cường giả nào cũng thấy bị bó tay bó chân. Hàn quang ẩn hiện trong mắt Lăng Phong, hắn quát lớn, biến dị nguyên lực còn con mà muốn giữ được ta sao? Hỏa hệ kiếm nguyên trên trán đột nhiên xuất hiện, Lăng Phong hét lên một tiếng, chỉ thấy vô số hồng quang hạo hạo đãng đãng hướng bốn phía điên cuồng xông ra. Cuồng bạo thuần túy, ngang ngược thuần túy, triệt để ép ra không lưu lại bất kỳ một chút nào. Mặc dù nguyên lực hạo hàn ẩn hàm trong hỏa hệ kiếm nguyên vẫn chưa được luyện hóa hoàn toàn nhưng chuyện điều khiển chúng thì vẫn có thể làm được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 298, bộ phận tối cường nhất trong lịch sử. Y Liên Nhi trừng mắt, hô lớn, sao có thể như thế được? Trong mắt nàng, lãnh cốt viêm hắc sắc không ngừng ba động run rẩy mà hồng sắc hỏa hệ nguyên lực vẫn bành trướng mãi như muốn làm vỡ tung tất cả. Thuộc tính nguyên lực của hai bên bản chất mà nói cùng thuộc về một nguồn nên phát sinh ra những chuyện như thế này chỉ có một khả năng duy nhất, đó là chân nguyên lực của đối phương hùng hậu hơn bản thân mình. Kết luận này bất luận thế nào cũng khiến Y Liên Nhi không thể chịu nổi. Từ nhỏ nàng đã ở trong thần miếu tiếp nhận huấn luyện nghiêm khắc và được điều giáo vô số mật pháp. Y Liên Nhi tự tin trong số những người cùng trang lứa, hỏa hệ chân nguyên lực của nàng tuyệt đối là số một. Vì thấy Lăng Phong một kiếm thuần phục quần hùng trước thần chiến phong, triển hiện phần lớn cũng là kiếm thuật chứ không phải tu vi hỏa hệ nguyên lực nên bây giờ phát hiện Lăng Phong ngay cả nguyên lực tu vi cũng mạnh hơn mình, Y Liên Nhi suýt chút nữa thì cắn đứt lưỡi. Kiếm thuật kinh nhân, nguyên lực hảo hãn, tên này rốt cuộc là loại quái thú gì chứ? Dù giật mình nhưng Y Liên Nhi vẫn không hoảng hốt, Bàn tay trắng ngọc ngà nắm chặt lại, đấm mạnh xuống đất một quyền. Một khối khí kình vô hình hư không tạc khai. Phản lực cường kính giúp nàng thoát khỏi sự ràng buộc, bay lên giữa không trung. Rõ ràng thứ mà nàng đang thi triển cũng là một loại mạch luân. Cùng lúc đó, hình trạng ngọn núi trong lòng bàn tay Y Liên Nhi mỗi lúc một rõ ràng. Ngọn núi cao 1 thước 3, rộng nửa bàn tay, toàn thân bích lục nhìn rất đẹp mắt, chẳng khác gì một bức tượng điêu khắc bằng phỉ thúy. Hỏa hệ nguyên lực bắn ra quanh người Lăng Phong, Y Liên Nhi hét lên một tiếng, nguyên lực hóa hình, ngũ chỉ vi phong. Ngọn núi thanh thúy đẹp mắt xé rách không khí, gào rít bay ra. Vừa rời khỏi lòng bàn tay Y Liên Nhi lập tức bành trướng như cơm phơi khô ngâm vào nước, trước mắt đã cao hơn 5 thước, rộng gần 1 thân người. Nó vẫn đang tiếp tục bành trướng. Mỗi lần ngọn núi được hóa thành từ hỏa hệ nguyên lực tinh thuần nhất tỉ mỉ nhất lướt qua, hỏa hệ nguyên lực ở đó lại bị hút sạch, còn bản thân nó thì cứ bành trướng vô hạn. Khi bay đến trên đỉnh Đâu Lăng Phong, nó đã biến thành một ngọn núi to lớn phương viên 3 trượng, tỏa ra quang mang xanh lục rào rạt, nặng nề ép xuống. Lãnh cốt viêm trên mặt đất cùng với nó hô ứng nhau, như một chiếc lò luyện hóa tất cả mọi thứ trong đó thành cho bụi. Hàn ý lạnh lẽo trên mặt đất tăng lên gấp 10 lần, mà khí tức nóng cháy trên bầu trời ép xuống khiến người ta cảm thấy tâm thần nóng nảy như đang có lửa trong lòng và chuẩn bị thiêu đốt toàn bộ cơ thể thành phấn mạt. Ầm một tiếng, thần chiến phong như lún xuống vài phần. Đúng lúc đó, một cảnh tượng cổ quái diễn ra. Y bào của Lăng Phong đột nhiên ngừng phiêu động, buông rủ bên người hắn, nhưng từng tia hỏa quang lại từ bề mặt y bào lại bùng lên. Y bào bị thiêu trụi hoàn toàn. Lăng Phong vẫn tỏ ra không hề hay biết, lặng lẽ nhắm nghiền hai mắt. Nếu muốn tấn chức lên linh cấp, Hàng Trùng đã từng nói đầu tiên là thể ngộ thật sâu bản chất của nguyên lực. Chuyện này nói ra thì có vẻ huyền hư, muốn lý giải cũng khó khăn, nhưng có thể giải thích một cách đơn giản thế này. Nguyên lực chi thể trời sinh cơ thể và nguyên lực vô cùng phù hợp. Có thể nói ở một trình độ nào đó có thể đại biểu cho đỉnh phong của việc điều khiển nguyên lực. Nguyên lực chi thể biểu hiện trong đối chiến chính là nguyên lực hóa hình. Vậy liệu có thể nói nguyên lực hóa hình đã tiến thêm một bước vào gần tới bản chất của nguyên lực không? Lăng Phong ngơ ngẩn nhìn theo ngọn núi nguyên lực đang không ngừng ép xuống. Trong thức hải phảng phất như vừa có một chùm ánh sáng lóe lên, chiếu sáng suy nghĩ của hắn. Thoáng cái, hắn đã nắm bắt được thêm một tầng tu luyện. Hai mắt bỗng dưng mở lớn, hai tay Lăng Phong giơ cao lên không trung rồi nắm lại, tựa như muốn nắm lấy cả thiên địa, trong cảm giác phảng phất như toàn bộ thiên địa cũng trở nên lay động run rẩy dưới cái nhấc tay này. Nguyên lực hóa hình, thiên địa vi lao. Suy suy suy suy suy, cũng giống như kiếm mang, hỏa hệ nguyên lực xung quanh Lăng Phong cuộn trào mãnh liệt, hình thành nên một kiếm quang hỏa hồng sắc. Hỏa hồng kiếm quang không ngừng quay quanh thân thể hắn, hình thành một lồng giam xoay tròn cao vút. Y Liên Nhi thần tình đột nhiên biến đổi, lộ rõ vẻ hoảng sợ. Lần này thì nàng đã thực sự giật mình. Thi triển hỏa hệ nguyên lực kháng cự lãnh cốt viêm chỉ là chứng minh nguyên lực tích lũy của Lăng Phong rất hùng hậu, nhưng sở hữu được nguyên lực hóa hình thuộc riêng về mình, điều này đại biểu cho việc tu luyện nguyên tố chân võ quyết đã chính thức đăng đường nhập thất. Cái trước chỉ tương đương với việc có một cơ thể tinh khí cốt huyết hùng hậu, còn cái sau mới chân chính là có được một con giã với răng nanh sắc bén. Dù cái sau có yếu nhược thế nào thì cái trước cũng tuyệt đối không thể bằng được. Điều khiến Y Liên Nhi cảm thấy kinh khủng nhất là nguyên lực hóa hình mà Lăng Phong nắm bắt. Rõ ràng là hắn mới tham ngộ được trong lúc đối chiến. Trong lúc chiến đấu mà vẫn không ngừng nâng cao thực lực của mình. Thiên phú đáng sợ như vậy với kinh nghiệm nhãn thức của một thiên tài thần miếu như nàng cũng chưa bao giờ gặp phải. Lăng Phong nhãn thần sắc bén như kiếm, cánh tay chiêu cử phá không, toàn thân bạo phát ra một luồng chiến ý cường hãn. Thiên địa lao, phá cho ta. Ngưng thiên địa thành lao tù, coi tinh thần như phép tắc tối cao. Cốn sát vạn vật, giam hãm chúng thần, sát sát sát sát. Rầm rầm, tiếng nổ ầm ầm vang lên. Thiên địa lao cuồng nhiên bay ra, không khí bị đè ép bạo khai thành những tiếng đì đùng không ngớt. Cuối cùng trong một tiếng nổ mạnh, thiên địa lao nặng nề đối chọi với ngũ chỉ phong. một tiếng nổ lớn vượt quá mức chịu đựng của Màng Nhĩ vang lên, Ngũ Chỉ Phong bị chấn thành từng mảnh vụn. Trong đó, Thiên Địa Lao không chút hao tổn, sớm đã cảm nhận được luồng khí thế hạo hãn sầm bạc đó sẽ bóp nát những gì ngăn cản trước mặt. Y Liên Nhi cảm thấy không ổn nên đã hoàn toàn từ bỏ khống chế Ngũ Chỉ Phong. Bên ngoài cơ thể xuất hiện một mảng hồng quang nhàn nhạt, nghiêng người một cái đã thấy độn đi xa. Lăng Phong mặt hiện rõ lạnh ý, tay phải hư không chộp tới, xuống cho ta. Một bóng trưởng ảnh thanh sắc hướng về phía trước, tóm mạng vào khe hở hư không. Y Liên Nhi, a, lên một tiếng sợ hãi ra sức giãy giụa. Nhưng lúc nãy bị lực bạo phát sinh ra khi Thiên Địa Lao đụng vỡ Ngũ Chỉ Phong đại trùng kích nên bây giờ muốn thi triển thân pháp cũng khó. Vì vậy, bị hư không nhiếp tóm, Y Liên Nhi không còn khống chế nổi thân thể, bay thẳng về phía Lăng Phong. Vừa bay, Y Liên Nhi vừa kêu lớn, sư đồ các ngươi đều đốn mặt như nhau, ngươi đừng mơ thực hiện được. Trên đỉnh quyền trượng của nàng bỗng xuất hiện một tầng thanh quang như sương mù. Lãnh cốt viêm trên mặt đất vốn đã gần bị phá diệt nay lại lập lòe quang mang u u, quang mang như mê vụ lập lòe bất định, rồi lập tức xông thẳng lên. Hỏa diễm đen tuyền ba động không ngừng, Lăng Phong chỉ cảm thấy thân thể cứng ngắc, ngừng trễ trong giây lát, còn Y Liên Nhi vẫn mở rộng đôi môi anh đào, hét lên những tiếng chói tai ầm ầm đánh tới. Nếu như cân nhục xương cốt trong người không được khổ luyện đến cứng rắn thì đòn tấn công trực tiếp vào bộ vị yếu ớt nhất này đã không khỏi khiến Lăng Phong nhăn mặt. May mà cơ thể tạm thời cứng lại, mọi trạng thái đều biến mất. Một tia cương khí phát ra từ bản năng nhanh chóng di du đi xuống dưới bụng. Bộ vị yếu ớt kia lập tức trở nên cứng rắn như cương thiết, bật dựng lên, đâm thủng bộ y bào vốn đã vô cùng rách nát, trường khu trực nhập. Tiến quân một cách thần tốc bằng, Y Liên Nhi chỉ cảm thấy miệng như bị một vật cứng hình trụ đâm vào, khoang miệng đau nhói, không khỏi, ối, lên một tiếng. Vừa ngã xuống đất nàng lập tức bịt chặt miệng, vẻ, khụ, khụ khụ, cứng quá, đau quá. Ho liền mấy tiếng dữ dội, khó khăn lắm mới bình phục lại được. Vừa ngẩng đầu lên, Y Liên Nhi liền thấy Lăng Phong bối rồi che phần dưới bụng. Nàng lập tức hiểu ra thứ vừa chui vào miệng mình là gì, hai mắt trợn tròn. Xấu hổ tột cùng, phẫn nộ tột cùng, tất cả những thần sắc ấy đều hiện lên trong đôi mắt to tròn của Y Liên Nhi, hai mắt đã tràn ngập một luồng hơi nước. Nàng giận dữ chỉ Lăng Phong, thân thể không ngừng run rẩy, nửa lời cũng không thốt lên được. Lăng Phong biểu tình đờ ra, sát ý toàn thân từ lâu như đã bị chiều thủy cuốn trôi sạch sẽ. Cương khí sau khi truyền tới, bộ vị bi đập vào mặc dù không còn đau nhưng một cảm giác cổ quái khác lại trào lên trong đầu. Trong nháy mắt, mọi thứ trở nên vô cùng ướt át. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 299, Phong Ba khởi. Một bầu không khí im lặng cổ quái bao phủ hai người. Y Liên Nhi hít một hơi thật sâu, lồng ngực phập phồng không thôi cho thấy chủ nhân của nó đang rất phẫn nộ. Cuối cùng, Y Liên Nhi hung hăng dậm chân, viền mắt ẩn ẩn nước. Ngươi với hắn ta quả không hổ là sư đồ, đều là những kẻ đốn mặt bắt nạt người khác. Hừ, Lăng Phong, ngươi đợi đấy, Thương Khung hội chiến ta sẽ cho ngươi biết tay. Nói đoạn, nước mắt rơi lại chả quay người bỏ đi. Thân thể nàng như xuyên qua một phương diện hoàn toàn khác, ẩn hiện một lúc đã thấy cách đó 100 mét, tốc độ còn nhanh hơn cả Lăng Phong. Thấy bóng dáng nàng khuất nhanh trong bóng đêm, Lăng Phong không khỏi lắc đầu cười khổ. Có ông trời chứng giám, lúc nãy tuyệt đối không phải là hắn cố ý, đó chỉ là động tác phòng ngự thuần túy xuất phát từ bản năng. Dù có là kẻ ngốc nghếch trong chuyện tình cảm thì hắn cũng hiểu cảnh và rồi với một cô gái mà nói là một sự xúc phạm nặng nề. Nhưng bản thân hắn lại căn bản không thể xin lỗi vì bất cứ lời xin lỗi nào lúc này cũng khiến hai người quay trở lại khoảnh khắc bối rối đó. Như vậy sẽ càng gây hiểu lầm hơn. Đây gọi là chuyện gì chứ? Lăng Phong ảo não vô cùng. Đã như vậy với Mộc Vũ Xương, bây giờ lại với Y Liên Nhi, sao gần đây cứ gặp phải mấy chuyện ô long này vậy? Một ý nghĩ lờ mờ đột nhiên xuất hiện trong đầu hắn. Y Liên Nhi sao lại đột nhiên xuất hiện và công kích mình? Bây giờ tĩnh tâm nghĩ lại, Lăng Phong mới phát hiện trong các đòn công kích của nàng, sát chiêu mặc dù rất nhiều nhưng sát ý thì không hề có, ngược lại, giáo ý nhiều hơn. Hơn nữa Y Liên Nhi liên tục nhắc đến hắn ta.